Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, diễn võ trường bên trong mấy trăm vị người dự thi cũng đã là toàn bộ biến mất không còn một mống. Tất cả đều bước chân vào vẫy ngất trời trong sương mù dày đặc. Tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái, tim kịch liệt nhảy lên, rõ ràng, lúc này chân chính ba viện thi đấu cuối cùng là bắt đầu. T, các người xem, đó là... Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên có người ngược lại hút khí lạnh, kinh hô lên. Sau đó mọi người thì đều là kinh ngạc lên, dưới ánh mắt ý thức hướng trong hư không nhìn lại, sau đó, bọn họ sắc mặt cũng là kịch biến. Tim sau đó chợt động lại một chút. Bởi vì làm vậy trên diễn võ trường không thần bí sương mù tiêu tản ra sau đó, phảng phất là vẹt ra mây mù vậy, từng tờ một hình ảnh, một mặt mặt như khổng lồ mặt hồ vậy màu thủy lam gương, đủ có mấy trăm nói, là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà ở đó một mặt mặt màu thủy lam gương chính giữa, mênh mông thiên địa không gian, rộng lớn bao la đất đai, sơn xuyên con sông, cổ xưa núi thần. Chủ yếu nhất là vậy bây giờ đã tiến vào tiêu diêu thần điện nội bộ, đã bắt đầu dự thi mấy trăm vị tất cả đại môn phái thế lực, tất cả đại thánh thế gia cao cấp thiên tài, hôm nay cũng là xuất hiện ở trong đó, vậy trong đó. Bọn họ nhất cử nhất động, ngoại giới người, cũng nhìn rõ ràng. Thấy tình cảnh này, Linh Nguyên Thánh Chủ còn có cửu thánh Lôi Thiên Sư nhìn nhau một cái, không khỏi hơi thở dài nói. Không hổ là Thiên Hàn huynh, kinh người như vậy bút tích hư thả dù bắn thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được. Lấy hai ta người thần niệm, tinh thần năng lực, căn bản không cách nào duy trì to lớn như vậy thần niệm tiêu hao. Ngụy Đế Thiên Hàn cười một tiếng, nhàn nhạt nói các ngươi cũng không cần nâng ta, muốn vô căn cứ duy trì to lớn như vậy hư thả dù bắn thuật thần niệm tiêu hao, nhất định phải chân chính đế cấp tầng thức cảnh giới tu vi. Không thể nào cơ hồ không thể nào, mà ta bây giờ... Bất quá là chiếm chúng ta tiêu diêu thần tông tiêu diêu thần điện không gian tiện lợi thôi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt lại là hướng vậy trên hư không mấy trăm mặt hư thả dù bắn thuật trên gương nhìn lại, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Hy vọng trừ Doanh Huyền ra, những người khác cũng có thể thoáng cho ta chút ngạc nhiên mừng rỡ đi. Linh Nguyên Thánh Chủ còn có cửu thánh Lôi Thiên Sư nhìn nhau một cái, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, bọn họ không ngốc. Tự nhiên biết đối phương đây là đang trước đó hướng bọn họ nhắc nhở một hai. Nếu không phải là đạt tới Doanh Huyền vậy cùng trình độ chân chính cao cấp thiên tài, những người khác, hắn cái này Ngụy Đế Thiên Hàn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú à. Cùng lúc đó, vậy trong hư không, mấy trăm mặt hư thả dù bắn thuật gương chính giữa trong đó một mặt, một đạo thân ảnh đứng trước ở qua lại không dứt khí thế bàng bạc sông lớn phía trước, ánh mắt vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh, yên tĩnh cảm thụ theo đánh giá hết thảy. Mà người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Cấm linh trùng tử, ta lúc này cảnh giới tu vi đích xác là bị áp chế một ít, hạ xuống đến mới vừa mới vào thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên tà hữu trình độ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, ngắm nhìn bốn phía cũng không phải là chỉ có hắn một người, mà là theo liền tới không thiếu. Mà những người này tựa hồ cũng và hắn như nhau cảnh giới tu vi đều bị áp chế. Tất cả mọi người. Lúc này đều bị hạn chế đến thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên mới vào. Nhưng trừ cái này ra, duy nhất khác biệt, đó chính là hắn chân thực sức chiến đấu cũng không có bị hơn ảnh hưởng lớn. Cái này cấm linh trùng tử, mặc dù có hạn chế linh lực cảnh giới quỷ dị kỳ hiệu, nhưng là, đối với trong cơ thể hắn không gian chi lực, còn có bạc đầu luân hồi lực, nhất là người sau, căn bản cũng không có cái gì thay đổi, ràng buộc lực. Nói cách khác. Cái này ba viện thi đấu vòng thứ nhất chính giữa Ngụy Đế Thiên Hàn đối với bọn họ những người dự thi này hạn chế, đối với hắn Trần Phi mà nói, tựa hồ căn bản cũng không dậy tác dụng gì. Cái này thì có ý tứ à? Trần Phi hơi híp cặp mắt cười một tiếng, khóe miệng cong câu. Hắn nguyên bản còn cảm giác thời gian hơi quá khẩn trương, không quá đủ dùng, mà bây giờ, quỷ thần xui khiến, hết thảy lại bắt đầu hướng nghiêng về hắn địa phương tốt hướng phát triển. Vèo. Nhưng vào lúc này, hắn bên người một đạo ánh sáng lóe lên, một vị người mặc vào doanh gia chiến bào khí vũ hiên ngang nam tử xuất hiện ở bên người hắn. Mà đương thời người xuất hiện sau đó, vô luận là Trần Phi, hay là đối phương mình, đều là hơi ngẩn ra. Bất quá sau đó vậy khí Vũ Hiên ngang doanh gia nam tử nhưng là lộ ra bướng bỉnh cười nhạt. Thật đúng là đúng dịp à, Trần Phi. Trần Phi tà tà hướng người nọ nhìn một cái, nhàn nhạt nói, là ta, có gì sao? Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần điện không gian ra bên ngoài diễn võ trường, một đám doanh gia con em còn có cường giả thế hệ trước nhưng là không hẹn mà cùng đều lộ ra châm chọc cười nhạt. Lần này có ý tứ, Doanh Hư đạo tộc huynh lại có thể theo Trần Phi tên kia trang bị. Doanh Hư đạo tộc huynh thực lực so Doanh Phàm tộc huynh còn mạnh hơn, hơn nữa bây giờ Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian còn đều bị hạn chế tu vi. Cái gì Trần Phi Vương Phi, căn bản không thể nào biết là hắn đối thủ. Doanh Hư đạo tộc huynh, trực tiếp động thủ chém vậy đồ cuồng vọng đi. Ta người thắng mặt mũi, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể khiêu khích. Không sai, Doanh Hư đạo sư huynh, chém hắn. Bọn họ một hồi xôn xao, những người khác thì nhưng là có chút không giải thích được, ánh mắt lóe lên, cái này Doanh Hư đạo là ai? Hơn nữa lại có người nói hắn so Doanh Phàm còn lợi hại hơn. Cái này Doanh Phàm mặc dù bị Trần Vương Trần Phi trong nháy mắt giết qua, nhưng dầu gì cũng là Long Đằng Kim bảng thứ 10, thật nếu bàn về tới, có bao nhiêu người có thể so hắn lợi hại hơn? Không mấy đi. Mà lúc này Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, Doanh Hư đạo cũng là cười lạnh nhìn về Trần Phi lên tiếng, thần sắc châm chọc cùng với lãnh đạm Trần Vương Trần Phi. Không tệ, rất có khí phái một cái danh hiệu tên chữ, bất quá, ngươi nhất làm sai một chuyện, đó chính là cùng chúng ta Doanh gia làm khó dễ. Doanh gia. Trần Phi chân mày cau lại, sau đó tự tiếu phi tiếu nói, làm sao, nhìn dáng dấp ngươi là muốn thay Doanh Phàm ra mặt. Ra mặt, không, Doanh Hư đạo lắc đầu một cái, châm chọc nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, thật ra thì ngươi cũng không cần như vậy để mắt ngươi như vậy, bởi vì, tuy nói ngươi từng đánh bại Doanh Phàm, nhưng là, giống nhau, Doanh Phàm ở ta Doanh Hư đạo trước mặt, cũng không quá như vậy, chuyện như vậy. Phải không? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhàn nhạt nói như vậy, ngươi tựa hồ rất xem thường Doanh Phàm. Nhìn, thật ra thì ta cũng vậy. Được rồi, im miệng. Trần Phi lời còn chưa dứt, Doanh Hư đạo giống như là cảm thấy có gì không đúng, trực tiếp quát cắt ra liền Trần Phi mà nói, sau đó ánh mắt tràn đầy nguy hiểm xa xa nhìn chằm chằm Trần Phi, nhàn nhạt nói, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhiều, dám trêu chọc ta Doanh gia, ngươi phải vì thế trả giá thật lớn. Cái gì giá phải trả? Trần Phi một mặt lãnh đạm. Rất đơn giản, chết. Doanh Hư đạo một tiếng quát chói tai, hướng Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói, nguyên bản sau lưng ngươi thân phận, muốn giết ngươi có lẽ còn có chút phiền toái, bất quá, bây giờ những cái kia phiền toái cũng đã là tan thành mây khói. Kỹ không bằng người, ngươi có thể trách ai? Chết. Kỹ không bằng người. Trần Phi nghe vậy không khỏi cười lên, nhìn về đối phương, vậy ngươi còn chờ cái gì? Ngươi nói gì sao? Doanh Hư đạo không khỏi ngẩn ra. Ngươi nói gì sao? Doanh Hư đạo sững sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phi lại dám nói như vậy. Nhưng lúc này, Trần Phi cũng đã là động. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đã như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Trần Phi lãnh đạm nói, lời còn chưa dứt, trực tiếp là bước chân bước ra, cả người tràn ngập lên kinh khủng hư không lực, chuyển kiếp hư không, trong nháy mắt. Hắn liền đi tới trước mặt đối phương, một quyền đánh xuống, trời long đất lỡ, giống như rơi xuống long. Uy danh khó có thể tưởng tượng. Cái này Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, hắn nơi sẽ cùng với có tất cả thần thông bí thuật đều bị cấm chỉ, cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể lấy đơn thuần thân xác cùng với công phu quyền cước tới đối địch. Nhưng giống nhau, đối phương cũng vậy, hơn nữa hắn có nội tình vậy xa không có đối với phương như vậy ngây thơ nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì giả thiết cùng một người, giống vậy đều là thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên tu vi, mất đi thần thông bí thuật, hắn sức chiến đấu là một, nhưng nếu là tu luyện công pháp bất phàm, lực lượng thuộc tính cao đẳng nói, liền có thể sức chiến đấu là 2, là 3, là 4. Nhưng mà Trần Phi nhưng không chỉ là 2, 3, 4 đơn giản như vậy. Tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh chính là tiên nhân phương pháp, cho dù là hắn bây giờ xa xa không tới nhập môn giai đoạn, nhưng mà... Đây đối với hắn cơ sở năng lực tăng phúc cũng là vượt quá tưởng tượng, làm người ta khó mà huyễn nghĩ tới. Đơn giản nhất giải thích, lúc này như là của người khác cơ bản sức chiến đấu là 1, vậy hắn ít nhất là 10, hơn nữa cái này còn không tính luôn giống vậy không bị hơn ảnh hưởng lớn không gian chi lực. Nếu như tăng thêm, 2 mạnh hợp 2 là 1, đạt tới 15, 20 đều không phải là vấn đề gì. mà đây doanh hư đạo, cho dù có đế quyết bàng thân, nhưng là, nhất hơn cũng chính là 1-4, là 1-5 mà thôi. Không nhiều lắm ý nghĩa, càng uy hiếp gì. Bất quá doanh hư đạo mình nhưng hiển nhiên không biết những thứ này. Làm hắn thấy Trần Phi lại dám dẫn đầu hướng tự mình ra tay lúc, hắn trực tiếp là nhẫn nại không ngừng cười lạnh liền đứng lên. Có đế quyết bàng thân hắn, ở nơi này tiêu diêu thần điện bên trong không gian cũng không phải là bị hạn chế như vậy nhiều. Thứ không biết chết sống, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, tốt lắm, ta bây giờ là được toàn ngươi. Hừ, đón Trần Phi vậy không có chút nào sặc sỡ cả một quyền, doanh hư đạo cũng là không chút do dự trở tay chính là một trường vỗ tới, hắn rất tự tin. Không chỉ là bởi vì tự thân có đế quyết, càng bởi vì hắn hoàn toàn không tin Trần Phi có thể mạnh hơn hắn. Hôm nay lúc này mọi người đều là thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên, có thể hắn doanh hư đạo nhưng có đế quyết bằng thân, còn có nguyên tử lực cái này cùng đẳng cấp cao thuộc tính lực lượng, cho dù không cách nào sử dụng xuất thần thông bí pháp, vậy tuyệt đối là toàn thắng. Ngay sau đó, rất nhanh, chớp mắt bây giờ, hắn hai người chúng ta một quyền một trường này trực tiếp là đụng vào nhau. Nhất thời ở giữa thiên địa xuất hiện ít nhất lan tràn đi ra ngoài mấy chục ngàn gạo sóng năng lượng văn, làm được cách đó không xa rất nhiều những người dự thi khác đều là sắc mặt kịch biến. Cái này hai người, lực lượng thật kinh khủng à. Bọn họ ánh mắt run rẩy, rõ ràng là bị tu vi hạn chế, hạ xuống đến thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên bọn họ tự thân sức chiến đấu, thực lực nói ít thấp xuống 10 lần không dứt, nhưng hôm nay Trần Phi và Doanh Hư đạo thực lực, lực lượng vẫn còn là lớn mạnh như vậy. Đối với bọn họ mà nói thật là không tưởng tượng nổi, khó tin. Bất quá tiếp theo, kinh khủng hơn sự việc nhưng xảy ra. Chỉ gặp Doanh Hư đạo bỗng ngay ngắn một cái cánh tay phảng phất là xào đậu giống vậy kịch liệt vang động, đi theo hắn cánh tay này lại là hoàn toàn nổ tung mở. Không chỉ có như vậy, hắn đất đai dưới chân cũng giống là bị cái gì kinh khủng đánh vào, oanh một tiếng đất rung núi chuyển, hướng xuống lõm xuống liền mấy ngàn mét. Cái gì? Doanh Hư đạo sắc mặt đại biến. Bị đau che nửa cái cánh tay, mắt đều đỏ, cả người run rẩy. Hắn chân thực không thể nào tin nổi Trần Phi lại một đấm liền đem hắn cho nghiền ép. Chính diện giao phong dưới, hắn lại có thể như vậy toàn bại. Toàn trường tĩnh mịch. Những người khác thấy một màn này cũng là nán lại, rung động nhìn sang. Nhất là những cái kia nguyên vốn cho là Trần Phi lần này sợ rằng sẽ phiền toái lớn người, lúc này lại là xem nuốt chuột chết như nhau, chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Không dám tin tưởng. Đây chính là Doanh Hư đạo à. Biết Doanh Hư đạo lai lịch người đều biết tên này so Doanh Phàm còn có thể. Là thật đang Doanh gia trẻ tuổi đồng lứa đứng sau Doanh huyền quái vật thiên tài. Dù cho những cái kia long đằng kim bảng thứ 6 thứ 7 người. Và hắn so với cũng bất quá là ở như nhau bây giờ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, như vậy một tôn quái vật cấp cao cấp yêu nghiệt. Lại có thể liền Trần Phi một quyền cũng không ngăn nổi. Cái này họ Trần rốt cuộc kết quả là thực lực gì, cái gì nội tình à, lại bằng lực một người, đè Doanh Hư đạo cũng bị bại. Cùng lúc đó, Doanh Hư đạo trong nháy mắt ít nhất chợt lui liền mấy ngàn gạo, ánh mắt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thân thể nhưng ở theo bản năng không cách nào khống chế run rẩy. Tại sao? Kết quả này là tại sao? Doanh Hư đạo nội tâm điên cuồng gào thét, chân thực khó tin mình tràn đầy tự tin tới giết người. Nhưng lại có thể rơi được như vậy kết quả, hắn thực lực, lại có thể liền Trần Phi cũng không bằng, hơn nữa, còn lại có thể chênh lệch như vậy khác xa. Làm sao, cái này thì không được, xem ra ngươi cũng không quá như vậy, thật là lại một tên phế vật à. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lãnh đạm nói một tiếng, nhìn vậy sắc mặt kịch biến Doanh Hư đạo, khiến cho được vậy người sau sắc mặt trực tiếp là cứng ở vậy, phế vật. Hắn Doanh Hư đạo lại có thể một ngày kia sẽ bị người nói thành là phế vật. Chính là Doanh Huyền cũng không có nói như vậy qua hắn, ngược lại còn đối với hắn khá là thưởng thức, mà bây giờ, ở Trần Phi trong miệng, hắn Doanh Hư đạo là cái phế vật. Bất quá đây là, hắn vậy run rẩy, giữ tợn con ngươi nhưng lại đột nhiên kịch liệt rụt một cái. Bởi vì, Trần Phi cũng đã là lại lần nữa đánh tới. Ở Trần Phi lòng bàn tay chính giữa. Một đoàn vô cùng kinh khủng hư không lực trực tiếp là ngưng tụ thành yêu dị đóa hoa, nở rộ ra cánh hoa chung quanh, tràn ngập làm vậy hư không đều là vỡ vụn ra vô tận hủy diệt, khí tức nguy hiểm. Mọi người cảm nhận được vậy hết thảy lại là con ngươi đông lại một cái, ánh mắt co rúc lại, cái này cùng lực lượng, không khỏi chân thực vậy quá mạnh mẽ chứ. Cái này họ Trần thật sự có bị tu vi thực lực giam cầm, hạ xuống qua. Bọn họ chỉ cảm thấy nhân sinh quan bị to lớn đánh vào, chỉ vì là quá rung động, khác xa quá lớn. Cùng lúc đó, vậy hư không lực ngọn lửa đóa hoa cũng là hướng Doanh hư đạo thổi tới, nhìn như hết sức bình thường, nhưng mà, người sau lúc này cả người lông tơ đều là hận không được thụ dựng lên. Cái này hư không lực ngọn lửa chập chờn, lại nguy hiểm khủng bố đến loại trình độ này, cái này, đây rốt cuộc kết quả làm sao có thể à? Một khắc sau, Doanh hư đạo làm nhục hết sức cắn răng, đi theo, lại là nghiêng đầu mà chạy. Không tệ, hắn lại có thể không chiến mà bại, trực tiếp là muốn chạy trốn. Mà ở thấy một màn này, xa xa người vây xem không một người dám nói, bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Hắn lại có thể chạy. Mọi người run rẩy nói. Chạy, ý nghĩa bị bại, ý nghĩa làm nhục, ý nghĩa xấu hổ mất mặt. Nhưng bây giờ cho dù là như vậy, có rất nhiều như vậy trong mắt ảnh hưởng lực hậu quả, Doanh hư đạo vẫn là chạy, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn khủng bố là bây giờ hoàn toàn biết, mình thực lực, căn bản cũng không phải là Trần Vương Trần Phi đối thủ. Mọi người cả người run lên, xa nhìn hư không vậy nếu như hư không thần tự nhiên bóng người, nội tâm cuồng chiến, cái này họ Trần người, kết quả rốt cuộc là thật lợi hại à? Muốn chạy, xin lỗi. Cái này hẳn không như vậy dễ dàng chứ. Mà ở thấy Doanh hư đạo lại muốn chạy trốn, Trần Phi ngẩn người, hư không dậm chân, trực tiếp là đuổi theo. Rồi sau đó kinh khủng kia hư không lực chói mắt đóa hoa cũng là dắt vô cùng uy lực hướng Doanh hư đạo ép tới gần, giữa trời đất lại là sau đó xuất hiện phảng phất là hủy diệt vậy gió lốc lớn, bốn phương tám hướng vang động trước sấm, trời long đất lỡ. Rào rào rào rào. Bất quá nhưng vào lúc này, dưới chân hắn một tòa diện tích to lớn mặt hồ chính giữa, đột nhiên năng lượng bạo động, thường xuyên mặt nước chấn động tiếng truyền ra, phảng phất là nước gợn ở dạo rực, làm được Trần Phi hơi nhướng mày một cái, hướng hồ kia mặt chỗ sâu nhìn. Sau đó, chấn thiên giống to tiếng vang lên. Hống! Ngàn trượng nước, phóng lên cao, năng lượng kinh khủng lan tràn chân trời, đi theo Trần Phi liền thấy trước mắt lại là có một đạo cực kỳ kinh khủng cái đuôi, đập bể hư không vách ngăn. Trực tiếp là hướng trên đầu hắn phương ngay đầu rơi xuống, mang lực lượng kinh khủng. Mà cổ lực lượng kia, nói ít là trước Doanh hư đạo bộc phát ra 10 lần không dứt. Nhất thời Trần Phi cặp mắt khẽ híp một cái, bước chân hư không hướng xuống run lên, thân thể trôi dạt trở lui, cùng lúc đó, vậy hư không lực ngọn lửa yêu dị đóa hoa cũng là thay đổi phương hướng, hoành bay trở về, cùng vậy đuôi to đụng nhau. Oanh! Ầm ầm ầm ầm. Nhất thời khủng bố động trời siêu cấp tiếng nổ vang lên, vẫy đuôi to trực tiếp là tại chỗ bị nổ banh, vô ngân rộng lớn mặt hồ cũng là xuất hiện nói ít 50.000 gạo khổng lồ bốc hơi chung không vùng, lộ ra chính giữa một cái kinh khủng long thân ảnh. Khổng lồ như rồng, cả người có cá chi lân, kỳ giác ngất trời, tiếng giống giận điếc tai. Bán long dao. Trần Phi ánh mắt nhìn chằm chằm khổng lồ kia yêu thú nhìn chốc lát, không nghĩ tới cái này tiêu diêu thần điện bên trong không gian trừ bọn họ. Còn có như vậy trọng lượng cấp khủng bố yêu thú. Hắn nếu như không cảm giác sai, đầu này bán long dao nói ít có thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên sức chiến đấu. Tuy nói và hắn là không có biện pháp so, nhưng cùng những thứ khác tuyệt đại đa số người dự thi đặt chung một chỗ, cũng không nghi ngờ tuyệt đối là tử thần vậy tồn tại. Chính là vậy trước kia Doanh hư đạo, đụng phải cái tên này cũng hơn phân nửa chỉ có thể quay đầu chạy, căn bản không đánh lại. Bất quá lúc này vậy mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt nhưng tràn đầy sợ hãi. Đến nó cái này đẳng cấp đoạn và thực lực, đã sớm lý trí mở toang ra, trí khôn không kém gì bất kỳ một loại sinh mệnh vật thể. Trần Phi có lực lượng, tuyệt đối là vượt qua nó, thậm chí là có thể giết nó, cho nên, nó không chọc nổi Trần Phi. Hống! Nghĩ đến đây, nó trực tiếp là sợ hãi gầm nhẹ một tiếng, xông vào đáy hồ chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Thấy vậy, Trần Phi cũng không có lại truy đuổi. Bất quá lúc này Doanh hư đạo nhưng sớm đã là trốn được xa xa, cũng là không thấy bóng dáng. Bất quá nơi này phát sinh hết thảy, nhưng cũng là bị ngoại giới nhìn rõ ràng. Chỉ gặp vậy hư không đài cao các vị các thế lực lớn lão tổ cấp nhân vật nhìn màn sáng chính giữa Trần Phi không địch một màn, đều là ánh mắt khẽ run, không nhịn được thở dài nói, không nghĩ tới không phong ấn cảnh giới tu vi, thằng nhóc này còn lớn mạnh như vậy, xem ra. Người này thiên phú thật là có chút yêu nghiệt à.